Lão công dục cầu bất mãn. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạn Nhu không tình nguyện vươn tay nắm lấy côn TH. T cứng rắn, côn TH, T bị kích thích, kích cỡ lớn hơn một vòng. Quy đờ, u to như trường ngỗng. Rất khó có thể tưởng tượng đồ vật lớn như vật sao có thể nào cắm vào tiểu huy. T của mình lại còn làm sướng như vậy. Hai má Mạn Nhu đỏ bừng, cô rũ mắt không dám nhìn biểu tình trên gương mặt người đàn ông. Ủy khuất ngồi ở mép giường, nắm hai vú đầy đặn kẹp lấy côn TH. T ở giữa, chần chừ chậm rãi đưa đẩy, mát xa côn TH. T, cảm giác sảng khoái truyền đến, tuy rằng không bằng trực tiếp thọc vào rút ra ở hoa huy. T. Nhưng khoái cảm thị giác lại mang khiến anh ta rất thỏa mãn. Hơn nữa Mạn Nhu cứ như thế ngoan ngoãn thuận theo, khác hẳn bộ dạng lạnh lùng cao ngạo lúc mới gặp lần đầu, khiến anh ta vừa lòng với cô hơn một chút. Ban đầu vốn dĩ có vài phần bài xích với đoạn ép cưới này, nhưng hiện giờ chắc phải cảm kích cha anh ta vì đã cưỡng chế anh ta kết hôn. Mạn Nhu rất thành thật, làm đem côn TH, T hầu hạ thoải mái dễ chịu. Cứ nghĩ đến việc lát nữa phải ăn cái côn TH, T đáng sợ này vào trong miệng khiến cô liền ra sức mà nắn bóp. Chiếu cố nó thật tốt, sợ phải ăn đồ vật không nên ăn. Chờ sau khi lau khô, cô mới cẩn thận mà đánh giá biểu tình của người đàn ông. Thấy trong ánh mắt anh ta phiếm ý cười liền làm nũng lấy lòng nói. Ông xã. Tao huy, tê mực côn TH, tê lớn, cầu ông xã tới cắm vào. Anh ta cũng là người có đầu óc, liếc mắt một cái liền nhìn thấu tâm tư cô. Lãnh khốc nói, há mồm, Mạn Nhu cứng đờ, xem ra lúc này không thể không ăn. Cô vươn tay nắm lấy côn TH, tê, đồ vật trong tay thật sự quá lớn. Một bàn tay không thể nắm giữ hết nên cô đành dùng hai tay cầm. Chậm chạp hé miệng ngậm côn TH, tê vào, hương vị quái dị làm cổ họng cô cuồn cuộn, nước bọt chảy dọc theo khóe miệng rơi xuống sàn nhà, mùi vị cơ thể nam nhân gần ngay chóp mũi, không biết như thế nào nhưng khi ngửi được hương vị này, cả người Mạn Nhu liền nóng lên, hoa huy, tê cũng truyền đến cảm giác ngứa ngáy, người đàn ông tỏ vẻ bất mãn với việc cô phân tâm. Động đầu lưỡi đi, ngoan ngoãn liếm, Mạn Nhu vô cùng tức giận nhưng vẫn nghe lời dùng đầu lưỡi liếm côn TH. T, cái lưỡi mềm mại quấn quanh rồi liếm mút mang đến cảm giác cực kỳ mỹ diệu. Người đàn ông càng thêm hưng phấn, nhéo cằm để Mạn Nhu mở lớn miệng hơn, đem côn TH, T cắm càng sâu, lúc này Mạn Nhu đã bắt đầu khó chịu và hết sức lực. Thứ đồ vật này quả thật là biết khi dễ người ta. Ngậm trong miệng rồi mà còn trở nên lớn hơn, khiến miệng cô vừa mỏi vừa đau, nhưng chủ nhân của nó được một tấc lại muốn tiến một thước. Ấn sâu vào trong, nhanh chóng thọc vào rút ra như là đang cắm huy. T, Mạn Nhu bị đỉnh đến khó chịu, yết hầu kịch liệt co rút lại, muốn nhổ thứ đồ vật này ra nhưng lại khiến cho nó vào càng sâu hơn. Sau khi cắm mấy trăm cái thì người đàn ông đột nhiên rút ra, đẩy Mạn Nhu lên giường, nâng một chân cô đặt trên vai, cắm thật mạnh vào hoa huy. T, Mạn Nhu hét lên một tiếng, côn TH, T kia vừa thô vừa lớn, lập tức thao tới tận tử C, ung, lại dùng sức cọ sát như hận không thể đem quy đờ, u toàn bộ cắm vào, hoa huy. T thằn làm mấp máy quấn lấy côn TH, T, quy đờ, u mẫn cảm cứ vậy mà thúc vào miệng tử C. Ung, người đàn ông sung sướng thở một hơi, rút dương V, T ra, sau đó lại mạnh mẽ cắm vào, mỗi một lần đều dùng sức đâm vào sâu bên trong. D, M thủy bởi vì động tác kịch liệt của anh ta mà vẩy ra khắp nơi. Mạn Nhu sướng đến cả da đầu tê dại. Mở miệng rên rỉ vô thức. A, thật thoải mái. Cô không cần dậy cũng biết vặn vẹo vòng eo tinh tế hoàn mỹ. phối hợp với động tác thao làm của người đàn ông, cặp mông cao cao nhếch lên, đôi tay vô thức tự vuốt ve ngực nhũ, ngón tay nhéo đầu V, rồi dùng sức lôi kéo. Anh ta thấy thế càng hưng phấn thẳng lưng động eo, sau mấy chục cái nhấp mới bóp eo Mạn Nhu trở mình lại cô. Quỳ ghé vào bên cạnh mép giường, đột nhiên thay đổi tư thế khiến Mạn Nhu sợ hãi kêu một tiếng. Gôn TH, tê ma sát đến điểm mẫn cảm khiến cô không nhịn được. Lại một lần nữa cao trào, người đàn ông cứ như là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Cúi người đè lên cơ thể cô, hai bàn tay dùng sức xoa nắn nhũ thịt, phía dưới nhanh chóng đưa đẩy, cắm dương V, T vào chỗ sâu nhất trong hoa huy. T, liên tục đảo lộng, cách chương.